Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1490, chương 1492, dung hợp kim bình quả thụ. Canh thứ nhất, câu tất cả, thủ pháp luyện chế cùng trước kia luyện chế long phượng phần thiên đỉnh so sánh giống nhau. Chỉ bất quá phản bản hoàn nguyên sau tài liệu phẩm chất càng tốt. Hơn nữa còn là hoàn chỉnh long hồn, phượng hồn, trừ cái đó ra. Phượng hoàng hỏa diễm nhiệt độ rõ ràng càng cao, có thể đề luyện ra càng nhiều tạp chí, trình độ nhất định đề cao luyện khí trình độ. Mặc dù như thế, phương diện này còn là không bằng thiên đế yêu hoàng cấp tam túc kim ô. Có lẽ chỉ có chờ phượng hoàng chu tước tinh huyết đạt tới viên mãn về sau. Hai loại hỏa hệ thần thú dung hợp sau hỏa diễm mới có thể so với nghĩ. Đang bị càn khôn đỉnh phản bản hoàn nguyên về sau. Long phượng tranh minh xích biến thành hai đoàn dịch thể, theo thứ tự là một đen một trắng, cũng mỗi người sống nhờ lấy long hồn, phượng hồn. Bích lạc hoàng tuyền song kiếm đồng dạng bị phản bản hoàn nguyên, nhan sắc lại là một vàng một xanh. Đợi đến thối luyện tạp chí hoàn tất về sau, tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, chất lỏng màu trắng cùng chất lỏng màu xanh dung hợp, chất lỏng màu đen cùng chất lỏng màu vàng dung hợp. Không bao lâu, dung hợp thành một đoàn chất lỏng màu xanh sẫm cùng một đoàn chất lỏng màu vàng sậm. Sau một khắc, vô số bạc chữ triện rơi vào hai đoàn trong chất lỏng. Bọn họ lẫn nhau cấu kết, tạo thành nguyên một đám huyền ảo khó lường cấm chế. Dùng cái này kích phát ra cường đại hơn uy năng. Lý Trường Sinh chỉ một ngón tay. Hai đoàn dịch thể cấp tốc vặn vẹo thành hình, hóa thành kiếm nhận hình. Không có chuôi kiếm. Hoàn toàn cũng là phi kiếm bộ dáng. Hắn nắm giữ thí thần thương cùng long đầu quải trượng. Không cần thiết dùng bích lạc hoàng tuyền song kiếm cận chiến. Không có chuôi kiếm ngược lại có thể cho kiếm nhanh biến đến càng nhanh. Cũng muốn tới càng thêm linh hoạt. Rất nhanh, hai thanh bảo kiếm ngưng tụ thành hình. Theo càn khôn đỉnh bên trong bắn ra. Như long xà đồng dạng quấn quanh hướng lên. Long hình phượng ảnh leo lên thân kiếm. Long phượng đua tiếng thanh âm vang vọng đất trời. Chỉ một thoáng, hai thanh bảo kiếm rơi vào Lý Trường Sinh trước mặt. Long phượng hư ảnh toàn bộ nội liễm, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, hai thanh bảo kiếm trong trẻo trên thân kiếm, hiện ra rõ ràng long phượng bộ dáng. Vì song kiếm tăng thêm mấy phần hoa lệ, Lý Trường Sinh duỗi ngón bắn ra phi kiếm màu xanh sẫm. Một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang âm thanh cấp tốc khuấy động. Thật lâu không thôi, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Song kiếm độ cứng, sắc bén so trước đó rõ ràng càng hơn một bậc. Theo tinh thần lực phản hồi dưới, Lý Trường Sinh phát hiện hai thanh phi kiếm đều bước vào lang hoàn chí bảo hàng ngũ. Càng là miễn cưỡng trở thành trung phẩm lang hoàn chí bảo. Hai thanh bảo kiếm hợp lại thì là thượng phẩm lang hoàn chí bảo cấp. Theo phẩm giai nhìn lại, cùng huyết đồ minh ngục song kiếm ở vào cùng một phẩm giai. Lý Trường Sinh biểu thị rất hài lòng. Hắn cũng không có đổi tên ý nghĩ. Liền thấy hắn thân thủ vạch một cái. Hai thanh phi kiếm phía trên phân biệt hiện ra bích lạc. Hoàng tiền hai cái chữ cổ. Tại luyện khí tạm thời sau khi kết thúc. Lý Trường Sinh kích hoạt thời duyên cấm trận. Lần nữa đắm chìm trong thiên đế trong truyền thừa. Tìm kiếm có quan hệ kim bình quả thụ tư liệu. Hắn nắm giữ hai gốc kim bình quả thụ, chỉ bất quá hai gốc bản nguyên đều không phải là hoàn chỉnh. Có thể khẳng định là, cái này hai gốc kim bình quả thụ vốn là một gốc. Tựa như tam thanh vốn là một nhà một dạng, chỉ bất quá tại lúc ấy tách ra. Như thế nào dung hợp kim bình quả thụ? Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng qua loa, cũng liền tiểu nửa ngày thời gian. Lý Trường Sinh từ trong trầm tư tỉnh lại. Thiên đế truyền thừa phong phú toàn diện, có quan hệ kim bình quả thụ tư liệu rất nhiều, nhưng tránh thức đối Lý Trường Sinh hữu dụng tư liệu lại là ít càng thêm ít. Liền xem như dạng này, Lý Trường Sinh vẫn tìm được dung hợp phương pháp. Không có cách, thiên đế tại thu hoạch được cái này gốc kim bình quả thụ về sau, cũng phát hiện kim bình quả thụ bản nguyên chưa đủ vấn đề. Tự nhiên sẽ nghĩ hết tâm tư đền bù kim bình quả thụ phương pháp. Đáng tiếc, thiên đế vẫn lạc, phương pháp tự nhiên là thành Lý Trường Sinh. Phương pháp vô cùng đơn giản, trực tiếp đem một gốc kim bình quả thụ ném vào càn khôn đỉnh bên trong phản bản hoàn nguyên. Lại đút cho một bụi khác kim bình quả thụ là được. Đây chính là càn khôn đỉnh chỗ tốt. Không chỉ có tiết kiệm thời gian, đồng thời có thể đem hao tổn xuống đến thấp nhất. Lý Trường Sinh bắt đầu tay dung hợp kim bình quả thụ công việc. Đối với càn khôn đỉnh bấm niệm pháp quyết, một cỗ ánh sáng quyển chung một gốc kim bình quả thụ. Cái này gốc kim bình quả thụ là Lý Trường Sinh chính mình. Chỉ vì thiên đế kim bình quả thụ mọc đầy quả thực. Một khi kim bình quả thụ tấn thăng thượng phẩm đỉnh cấp linh căn, những thứ này quả thực phẩm chất cũng có khả năng thu hoạch được tấn thăng. Kim bình quả thụ cấp tốc thu nhỏ, rơi vào càn khôn đỉnh bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Theo nắp đỉnh rơi xuống, phượng hoàng cuồng phún liệt diễm, hừng hực liệt hỏa đem càn khôn đỉnh bao phủ. Theo nắp đỉnh chỗ trống bên trong thỉnh thoảng hiện ra như yên lam giống như khí thể. Càn khôn đỉnh bên trong, tại cực hạn nhiệt độ dưới, kim bình quả thụ cấp tốc khô cạn bốc hỏa, hóa ra giọt giọt chất lỏng màu vàng óng. Đợi đến sau nửa giờ, càn khôn đỉnh nắp đỉnh lại lần nữa mở ra, bay ra một đống lớn chất lỏng màu vàng óng. Đây chính là kim bình quả thụ bản nguyên, vàng óng ánh, tản ra đoạt người tâm phách quang hoa. Lý Trường Sinh một phất ống tay áo, một đạo tinh quang bình chướng đem chất lỏng màu vàng óng một mực bao lại, tránh cho kim bình quả thụ bản nguyên tiêu tán, không phải vậy sẽ thua lỗ lớn. Đợi đến chất lỏng màu vàng óng nhiệt độ khôi phục bình thường, Lý Trường Sinh tâm niệm nhất động, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất. Đợi đến lại xuất hiện thời điểm, đi vào thiên đế gốc kim bình quả thụ trước mặt, tại tinh thần lực khống chế dưới, chất lỏng màu vàng óng phân ra một giọt dịch thể, nhỏ xuống tại kim bình quả thụ trụ cột phía trên. Đầu tiên tự nhiên muốn thử một chút hiệu quả, tránh cho ngoài ý muốn nổi lên. Chất lỏng màu vàng óng vừa hạ xuống tại kim bình quả thụ trụ cột phía trên, thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không thấy gì nữa. Chỉ một thoáng, kim bình quả thụ bên ngoài thân hiện lên ánh sáng nhạt, chập chờn kim sắc cành lá, thể tích mắt trần có thể thấy tăng lên một chút xíu. Tại xác định hữu hiệu về sau, chất lỏng màu vàng óng hóa ra một đạo ngấn nước, liên tục không ngừng chiếu xuống kim bình quả thụ trụ cột phía trên. Kim bình quả thụ nhanh chóng hấp thu, bên ngoài thân quang mang càng phát ra nồng đậm, tới nương theo là càng phát ra tăng cao thể tích. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh có thể nhìn đến đại biểu kim bình quả thụ điểm sáng biến đến càng phát sáng ngời lên, điều này cũng làm cho hắn có chút chờ mong. Cũng không biết tại thành là thượng phẩm đỉnh cấp linh căn về sau, kim bình quả thụ quả thực có thể hay không tiếp tục tăng lên truyền thuyết phẩm chất kim hệ yêu sủng. Nếu như có thể được lời nói, kim bình quả thụ giá trị chắc chắn tăng vọt một mảng lớn. Thậm chí tại Lý Trường Sinh trong lòng có thể thay thế hoàng trung lý thụ địa vị. Kim bình quả thụ càng tăng càng lớn, thẳng đến đột phá 3000 mét độ cao về sau, mới rốt cục chậm lại. Lúc này, kim bình quả thụ đã thuận lợi giao qua thượng phẩm đỉnh cấp linh căn giai đoạn. Ngoài ý muốn chính là, kim bình quả trái cây trên cây đại bộ phận bắt đầu rút lại. Chỉ có 3 viên quả thực biến đến càng phát ra chói lọi yêu kiều. Thể tích cũng là nước lên thì thuyền lên. Mỗi một viên đều có chậu nước lớn nhỏ. Trung quy vẫn là muốn tuân theo định luật bảo toàn năng lượng. Rất rõ ràng, cái khác kim bình quả rất hiển nhiên thành cái này 3 viên kim bình quả tấn thăng chất dinh dưỡng. Đợi đến kim bình quả thụ triệt để ổn định lại, Lý Trường Sinh gỡ xuống một khỏa kim bình quả, trịnh trọng việc giao cho Ngả Hy phục dụng. Kim bình quả sẽ hay không có hiệu quả, còn phải thử qua mới được. Ngả Hy một miệng nuốt vào kim bình quả. Tại cường đại tiêu hóa dưới, kim bình quả trong nháy mắt hóa thành một cỗ năng lượng màu vàng óng, tại toàn thân bên trong cấp tốc chảy xuôi. Lý Trường Sinh tinh thần lực bao phủ Ngả Hy, thủy chung chú ý biến hóa của nó. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.